Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày đầu tiên của năm mới thì mình xin gửi lời chúc tới tất cả mọi người. Một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và có thật nhiều sức khỏe. Thì cũng do bé nhà mình nó bị ốm cho nên là phải đưa vào viện mấy hôm. Cho nên là mình quay lại chậm thời gian mất mấy ngày thì rất mong mọi người thông cảm. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 40. Câu bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, đột nhiên nổi lên một cơn gió nhẹ, núi rừng vang lên tiếng xào xạc bởi lá cây va chạm vào nhau, tuy nhỏ bé nhưng lại tràn ngập lực lượng. Trong tiếng gió nhẹ, một người vững như bàn thạch bước ra, như âm thanh vàng đá giao vào nhau bỗng vang lên trong không gian. Nó cắt đứt mọi âm thanh trong lâm viên, trầm vang trong lòng mỗi người. Người muốn chiến, ta sẽ chiến. Một bóng người nhanh như chớp tiến tới, phàm là nơi hắn đi qua, mọi người không tự chủ được mà lui lại phía sau. Thân hình mảnh khảnh, vẻ mặt kiên định, ánh mắt sắc bén, miệng khép kín, ý chí phảng phất kiên cường như sắt thép. Giờ phút này như phong ba bão táp đánh vào tâm linh mỗi người. Thủy Huyễn Cận ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười. Thời điểm Hạ Nhất Minh đề cập tới việc này, lão đã có chút hiểu rõ. Đến khi thành phó ngoài dự liệu của mọi người đưa ra lời khiêu chiến, trong lòng lão mới hiểu được, không hiểu vì sao Hạ Nhất Minh đã sớm có dự liệu. Nếu Hạ Nhất Minh đã đồng ý trở thành thiên hạ, thiên la hộ quốc đại sư, như vậy khẳng định hắn sẽ vì mình mà đứng ra ứng chiến. Đây là một loại cảm giác thuần túy. Mặc dù hai người cũng không có trao đổi qua, nhưng trong lòng bọn họ dường như đã tương thông. Trong mắt Thủy Huyễn Cận càng thêm vẻ tươi cười. Lão quả thực rất vui, cũng không phải vì có người đứng ra nhận lời khiêu chiến giúp lão mà vui mừng, mà chính bởi trước khi lão chết đi, có thể kết bạn vong niên với một người như vậy mà cao hứng. Hạ Nhất Minh chậm rãi nhưng kỳ thực rất nhanh. Nhìn qua vừa mới trong trướng bỗng bước ra, cũng chỉ bước vài bước như vậy đã tới trước mặt thành phó. Thành phó sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Lão nhìn Hạ Nhất Minh ánh mắt vô cùng phức tạp. Lão than nhẹ một tiếng nói. Hạ đại sư, ta hôm nay đại biểu cho Khai Vanh Quốc thách đấu Thiên La Hộ Quốc đại sư. Ngươi thật sự không nên nhúng tay vào. Hạ Nhất Minh cao giọng cười. Trên người hắn đột nhiên phát ra cỗ khí thế cường đại tới cực điểm, sau đó nói. Thành đại sư, có lẽ ngài cũng không biết. Khi nãy ta đã nhận lời mời của Thủy đại sư, trở thành vị hộ quốc đại sư thứ hai của Thiên La Quốc. Vốn xung quanh yên tĩnh, bỗng sôi sục như nước nóng. Những người xung quanh, thậm chí với chuyện của hai vị tiên thiên đại sư đều như quên mất. Bọn họ kích động nói ra điều gì đó, nhưng muốn đem chuyện vui sướng trong lòng phát tiết ra ngoài. Trong những quốc gia vùng Tây Bắc, ngoài trừ tam đại cường quốc gia, có thể có được hai vị hộ quốc đại sư tuyệt đối không có khả năng vượt qua 10 nước. Nếu như lời này của Hạ Nhất Minh chuyển ra ngoài, khẳng định những thế lực xung quanh Thiên La Quốc đều sẽ chấn động. Thành phó ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, mà hai vị hoàng tử công chúa Khai Vanh Quốc ở phía xa trên gương mặt cũng lộ ra vẻ thất vọng ảo não. Bọn họ không ngờ Hạ Nhất Minh nhanh như vậy đã nhận lời Thủy Huyễn Cận. Đối với một tiên thiên cường giả mà nói, tốc độ không tránh khỏi có phần qua loa rồi. Thành phó ánh mắt tập trung trên người của Hạ Nhất Minh. Lão yên lặng cảm nhận khí thế trên người hắn, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười khác lạ. Không chỉ có thành phó, mà cách đó không xa, Thủy Huyễn Cận trong mắt cũng hiện lên một tia kỳ lạ. Bọn họ đều là tiên thiên cường giả, nên đều có thể cảm nhận được khí tức tỏa ra trên người Hạ Nhất Minh chính là lực lượng kim hệ cường đại. Khí thế này đã tạt tới tinh túy lực lượng kim hệ, khí thế sắc nhọn không gì không phá, giống như trường thương lợi hại có thể phá vỡ mọi thứ trước mặt. Thủy Huyễn Cận trong lòng kích động, không thể hiểu được lão cùng với Hạ Nhất Minh tiếp xúc trong một thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả khi hắn ngộ đạo lão cũng chứng kiến. Trong suy nghĩ của lão, Hạ Nhất Minh hẳn là một thiên thiên đại sư nắm giữ thủy hệ lực lượng. Chẳng qua thời điểm tu luyện thuận phong nhũ cũng chỉ đem phong hệ thiên phú ẩn giấu bộc lộ ra mà thôi. Chính vì thế, Thủy Huyễn Cận nghĩ không ra trên người Hạ Nhất Minh như thế nào có tồn tại lực lượng cường đại kim hệ nhường này. Ánh mắt lão nhất thời sáng rực, đối với cái người trẻ tuổi thần bí này tràn ngập trở mong. Có lẽ Hạ Nhất Minh thật sự có thể trong tình huống này đem một người thanh danh hiển hách cũng từng có kinh nghiệm ngộ đạo như thành phó đánh bại. Ánh mắt hơi buông lỏng, thành phó nửa cười nửa không nói: Thủy đại sư, Thiên La quốc các vị có hay không quyết định để Hạ đại sư nhận lời khiêu chiến của chúng ta? Vấn đề này thành phó trực tiếp hỏi Thủy Huyễn Cận, thậm chí ngay cả Thiên La quốc vương cũng không hỏi tới. Nhưng Vu Thị Bồi lại không chút bất mãn, mà ánh mắt căng thẳng hướng về phía Thủy Huyễn Cận nhìn lại. Thủy Huyễn Cận cánh tay nhẹ nhàng vung lên nói: Hạ huynh đệ là Thiên La hộ quốc đại sư của chúng ta, đương nhiên hắn có tư cách xuất chiến. Chẳng lẽ thành đại sư ngay cả đạo lý này cũng không biết rõ sao? Thành phó ung dung cười, khí thế trên người lão cũng dần trở nên mãnh liệt, giống như một núi lửa bị kìm nén đang dần bộc lộ ra. Hạ đại sư, thành mỗ tu luyện chính là hòa hệ, nếu huynh đệ không biết địch lại, hiện tại đổi người vẫn kịp. Ánh mắt thành phó mặc dù ngưng trọng, nhưng trong giọng điệu đã có chút coi thường. Nếu Thủy Huyễn Cận với phong hệ lực lượng, như vậy thành phó đương nhiên có chút kiêng kỵ. Nhưng nếu là Hạ Nhất Minh tu luyện kim hệ lực lượng, như vậy lẽ nào lão còn phải lo lắng chứ? Dưới liệt hỏa của lão, bất luận là vàng đá đều chỉ có thể chịu thiêu đốt đến không còn gì mà thôi. Hạ Nhất Minh cười ngạo nghễ, đôi tay hắn đưa ra, trên hai tay xuất hiện một đôi hộ oản mang chút màu sắc của kim loại. Sau đó, Hạ Nhất Minh tiến nhanh về phía trước, hai tay huy vũ, quyền ảnh tung bay, giống như một khối cự thạch che lấp cả mặt trời bay tới. Thành phó trên khuôn mặt lúc này mới hiện ra một chút kinh ngạc. Bộ quyền pháp này trong mắt lão đương nhiên không tính là thứ gì tốt, nhưng khí thế phát ra trên người Hạ Nhất Minh lại làm cho lão cảm thấy có chút kiêng kỵ. Trong mắt thành phó, Hạ Nhất Minh dường như biến thành một khối đá thật lớn, cuộn cuộn hướng lão đèo tới. Kim hệ lực lượng đúng là sắc nhọn cứng rắn, là mũi nhọn tấn công tại chiến trường, không gì kiên cố mà không thể phá nổi. Nhưng giờ phút này, Hạ Nhất Minh lại truyền vào kim hệ công pháp một loại cảm giác thật khác. Quyền phong mặc dù sắc bén, cho dù không sắc bén đáng sợ như kim hệ công pháp khác, nhưng trong bộ kim hệ chiến kỹ này lại xuất hiện một cảm giác liên miên bất tận. Trong mắt thành phó, lão thậm chí còn có cảm giác được như nhìn thấy một dòng suối bạc vậy. Sử dụng kim hệ chiến kỹ lại đánh ra quyền ý thủy hệ công pháp. Trong chốc lát, thành phó chỉ cảm thấy đầu đã lớn lên như cái đấu. Mắt thấy song quyền kia đan xen mà tới, thành phó rốt cuộc tức giận hừ lên một tiếng, đôi tay trong nháy mắt trở nên đỏ rực như than, nhẹ nhàng vung lên, tức thì không khí dường như cũng nóng rực lên. Trong nháy mắt, trước mắt mọi người phảng phất như hiện lên một bức tường lửa. Vô số tàn ảnh mang theo hỏa diễm từ đôi bàn tay đỏ rực trong nháy mắt kết thành một chiếc lưới công kích tới. Vô số âm thanh nặng nề từ phía hai người truyền ra, mỗi một tiếng nổ giống như có người nào đó bên tai hết sức gào thét. Bất quá với bản lĩnh của một số người, ngay khi nghe được những âm thanh này lập tức bưng tay ngã xuống. Sau đó bọn họ lui về địa điểm cực xa nơi này mới có dũng khí dừng lại, ánh mắt nhìn lại tràn ngập sợ hãi. Bức tường lửa chợt tản ra, hai chân thành phó nhẹ nhàng huy vũ giống như ngọn lửa làm kẻ khác không thể nào nắm bắt. Mà trên mặt đất, mỗi nơi lão đặt chân xuống, xung quanh cũng đều là một mảnh cháy xém. Cước bộ của thành phó cực nhanh, chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đã trùng trùng điệp điệp dấu chân của lão. Toàn bộ địa phương trong phạm vi di chuyển của lão đều cháy xém giống như bị ngọn lửa mạnh mẽ tàn phá qua. Một chút lửa nhỏ ánh lửa khắp nơi. Hòa hệ lực lượng đích thực trong quyền pháp của thành phó được thể hiện hoàn mỹ. Ngay cả lực lượng cường đại như vậy, cho dù tưởng chừng liệt hòa trong quyền pháp đã đem Hạ Nhất Minh vây khốn trong đó, nhưng vẫn như trước không cách nào áp chế được một kim hệ công pháp kỳ dị này. Hạ Nhất Minh vẫn như trước song quyền huy vũ không ngừng, thân ảnh vẫn như bình thường, vẫn luyện quyền mà tiến tới. Trong cơ thể Hạ Nhất Minh, ba văn công được vặn lên bởi thủy hệ chân khí cường đại, lấy kim hệ quyền pháp mà đánh ra bộ cổn thạch quyền hoàn toàn khác biệt. Hạ Nhất Minh trong liệt hỏa vẫn không ngừng chuyển động giống như một tảng đá. Bất luận trong ngọn lửa hung mãnh cỡ nào cũng không thể đem tảng đá vừa to lại vừa cứng này luyện hóa được. Khí thế trên người Hạ Nhất Minh càng lúc càng mạnh, cổn thạch quyền kia dường như đặc tính có thể dần dần tích lũy khí thế. Chậm rãi từ trong biển lửa, thể tích của tảng đá dường như càng lúc càng lớn dần, cuối cùng đạt tới một tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Hạ Nhất Minh khí vận đan điền, một tiếng nổ đột nhiên bộc phát như một tia sét gầm lên giữa bầu trời quang đãng. Hai tay hắn đột nhiên đưa lên cao, khí thế mạnh mẽ được cổn thạch quyền tích lũy theo một chiêu này mà hoàn toàn phát ra. Khai sơn tam thập lục thức, đệ thập lục thức. Một cỗ khí thế to lớn vô phương né tránh, nháy mắt phá vỡ biển lửa, trực tiếp chọc thủng bức tường lửa đi tới trước ngực thành phó. Lúc này, song quyền của Hạ Nhất Minh đã không còn giống như tảng đá lớn, mà giống như được ngọn lửa tôi luyện, lọc bỏ hết tạp chất, xúc tích mà tạo thành một đại khảm đao có thể khai thiên liệt địa. Song trưởng Hạ Nhất Minh đưa cao giống như một lưỡi đao, cũng giống như hỗn thế ma vương từ địa ngục tăm tối phá không trở lại nhân gian, mang sức mạnh vô địch cùng khí thế điên cuồng hung ác che lấp bầu trời tuôn trào mà tới. Giờ khắc này, kim hệ lực lượng mới hoàn toàn bộc lộ ra. Hai tròng mắt thành phó đột nhiên ngưng lại. Lão cuối cùng đã hiểu, thì ra kim hệ lực lượng cũng có thể thông qua phương thức không ngừng tích lũy cuối cùng bộc phát ra. Mà ở một khắc cuối cùng này bạo vọng ra một lực lượng lớn nhất, mới chính là đòn sát thủ của Hạ Nhất Minh khi nhận lời khiêu chiến của lão. Giờ phút này, thành phó đột nhiên phát hiện, dưới khí thế bao trùm của đối phương, lão đã không thể tránh né nữa. Thở dài một hơi thật sâu, song trưởng của thành phó đang đan xen vào nhau, bỗng như thiết côn lớn đột nhiên thu vào trong tay áo. Thành phó vung hai tay lên, theo đó một tiếng gió rít lên, đôi ống tay áo trùng trùng điệp điệp nghênh đón. Tiếng va chạm dữ dội khi song quyền hai người va chạm phát ra, âm thanh phảng phất như bạo nổ trong lòng mỗi người, khiến mỗi người rung động mãnh liệt, khó có thể bình tĩnh. Đám người quan sát lại một lần nữa lui về phía sau, ngay cả phụ tử Hạ Thiên Tín trên vẻ mặt đều hiện lên vẻ chấn động, nhìn thân thể hai người vượt khỏi cực hạn đang giao chiến. Hai người Hạ Nhất Minh cùng thành phó, mỗi một quyền không chỉ ẩn chứa lực lượng cơ thể, mà còn sử dụng lực lượng của thiên nhiên trong đó. Hỏa quầng liệt, kim sắc nhọn, mỗi một giây một phút đều va chạm vào nhau, cảm giác như đem cả thế giới cuốn vào trong đó. Phụ tử hai người Hạ Thiên Tín cũng đã từng chứng kiến Hạ Nhất Minh cùng Lữ Tân Văn giao chiến, nhưng đến giờ phút này mới hiểu được, thì ra ngay cả tiên thiên cường giả cũng có chênh lệch thật lớn. Giờ phút này cùng với Hạ Nhất Minh và thành phó so sánh, Lữ Tân Văn dường như giống như một đứa trẻ nhỏ mới tập tễnh biết đi, căn bản là không có tư cách bước ra. Phụ tử Hạ Thiên Tín nhìn nhau, Nhất Minh từ lúc nào thực lực trở nên cường đại như vậy? Chỉ vài tháng ngắn ngủi mà thay đổi giống như một người thoát thai hoán cốt. Nếu căn cứ vào tốc độ này, như vậy ngày sau thành tựu đạt được sẽ như thế nào? Lấy nơi hai người Hạ Nhất Minh giao chiến, chu vi 200 thước xung quanh không có người thứ ba xuất hiện. Cho dù là Thủy Hiến Cận cũng chắp hai tay ra sau lưng mà lui ra xa. Lão mặc dù không giống như những người khác e ngại thương tổn từ thiên địa chân khí, nhưng lão cũng không muốn ảnh hưởng tới hai người đang ở đó giao chiến. Đám người Vu Tiểu Ức trong mắt lại tràn ngập cảm giác cực kỳ kinh hãi. Bọn họ mặc dù biết tiên thiên cường giả rất mạnh, đã mạnh mẽ tới mức người thường không thể chống đỡ, cho dù là mới bước vào tiên thiên cảnh giới cũng có sức mạnh địch vạn người, nhưng bọn họ lần đầu tiên chứng kiến tiên thiên cường giả giao chiến, lúc này mới biết được thì ra con người cũng có thể mạnh mẽ tới như vậy. Trong mắt bọn họ, ở nơi đó đã không phải là hai con người nữa, mà tưởng chừng như một ngọn lửa và một cây đao. Một liệt hỏa thiêu rụi thế gian, một bảo đao khai thiên tích địa, xé rách hư không. Sau một tiếng nổ ẩm vang, thành phó bay lên. Lão dường như không thể chịu nổi dưới cường đại chân khí của Hạ Nhất Minh mạnh mẽ chủng kích mà phải bay lên không trung. Tại giờ phút này, đám người Vu Thị Bồi sắc mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, mà đám người Tam Hoàng Tử Khai Vanh Quốc sắc mặt đều tái nhợt, không còn hoan hô sung sướng như khi nãy nữa. Cùng với việc thành bại của hộ quốc đại sư giao đấu, bọn họ cho dù là săn bắt mãnh thú nhiều hơn đi chăng nữa cũng không đáng giá một điểm. Nhưng Thủy Hiến Cận sắc mặt hơi đổi, trong lòng thầm than đáng tiếc. Trong ngũ hành, mặc dù Nam Hỏa khắc Tây Kim, thế nhưng Hạ Nhất Minh lại sử dụng một phương pháp kỳ lạ, đem khí thế tích lũy tích cực điểm, hơn nữa nháy mắt bộc phát ra. Chẳng những phá vỡ hòa hệ chiến khí của đối phương mà còn hoàn toàn áp chế ngược lại. Dưới tình huống này, cho dù là thành phó cũng chỉ có thể bị thương mà tháo chạy, đánh mất khả năng có thể tiếp tục giao đấu. Thế nhưng trên người thành phó, mặc dù không phải là một kiện bảo khí, nhưng sức phòng ngự quả thật không dưới bảo khí chính là trường sam đặc chế kia. Giữa không trung, thành phó huy vũ hai tay, ông tay áo nhất thời như cánh bướm làm thân thể bay lên. Lấy hỏa tơ trong miệng núi lửa cùng cường tơ tạo thành bộ trưởng sam, vậy mà có thể chống đỡ dưới tình huống bị chân khí của hai vị tiên thiên cường giả va chạm đã hoàn toàn bị phá hủy. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than, đây là tay không giao chiến, nếu là sử dụng binh khí mà đại khảm đao trong tay của hắn, vậy đừng nói là ống tay áo, cho dù là thành phó có mặc thêm một cái mai rùa nữa cũng chính là có thể một đao chém làm hai đoạn. Hạ Nhất Minh đạp chân xuống muốn tiến về phía trước truy kích, nhưng thấy được ống tay áo rách nát đột nhiên như phá không, cùng âm thanh bén nhọn hướng phía hắn đâm tới. Hai mắt có chút ngưng trọng, Hạ Nhất Minh song quyển luân phiên đánh ra, trong chốc lát bày ra trước mắt một mảnh thiên la địa võng. Ống tay áo kia như đụng phải một bức tường thép, vô lực giữ xuống, không đủ gây thêm chút sợ hãi. Song chỉ vẹn vẹn trong khoảnh khắc đó, thành phó đã từ không trung đạp xuống mặt đất. Chỉ là bộ dáng của lão lúc này cực kỳ chật vật, đặc biệt là đôi tay trụi lủi lộ ra bên ngoài, biến thành một vẻ tức cười không nói nên lời. Chỉ là trong toàn bộ lâm viên lúc này cũng không có người nào dám phát ra tiếng cười. Bọn họ tâm tình đều chìm vào một pha giao đấu ác liệt vừa rồi. Đối với loại người ngoài khác một lớp da, nhưng bên trong hung mãnh như quái vật này, trong lòng họ đều cảm thấy sợ hãi, sao còn dám cười cợt ra miệng. Thành phó thần sắc vô cùng bình tĩnh, không vì một chút thất thế vừa rồi mà tâm tình cảm thấy hổ thẹn, phiền não hay căm tức. Tinh thần của lão lúc này đã toàn bộ tập trung tới một cảnh giới trước nay chưa từng có. Trong đại sư đường tại Khai Phanh Quốc, tất cả có 10 vị đại sư. Trong 10 vị tiên thiên đại sư này, thành phó mặc dù không phải là một người cực mạnh, nhưng cũng có thể bài danh trong 5 người đứng đầu. Thành phó bước chân vào tiên thiên cảnh giới cũng có 20 năm, thế nhưng cũng là một tiên thiên cường giả bế quan khổ tu, chậm rãi tích lũy thiên địa chân khí, lợi dụng thiên địa chân khí gột rửa thân thể hoàn toàn khác biệt. Lão chọn lựa một con đường tu luyện còn khó khăn hơn. Sau khi thành phó tấn giai tiên thiên, lão rời bỏ gia tộc, một mình đi khắp thiên hạ, ngàn dặm xa xôi đi tới Nam Cuồng quần đảo. Tại nơi hải vực đầy rẫy nguy hiểm, thành phó trải qua hơn 10 năm gian khổ, đi qua không biết bao nhiêu hòn đảo, rốt cuộc đã tìm được một ngọn núi lửa đang bạo phát. Tại đó cảm nhận được tinh túy của hỏa, tiến vào cảnh giới cảm ngộ mà tất cả tiên thiên cường giả đều ao ước. Cảm ngộ, một khi cảm ngộ, tức thời như cá vượt long môn, lập tức hóa rồng. Tiên thiên chân khí của thành phó khi đó thu được tiến một bước dài. Tu luyện hỏa hệ công pháp càng đạt đến một cảnh giới cường đại khó có thể tin được. Cũng bởi vì thế nên thành phó mới có sức mạnh, có can đảm hướng Thủy Hiến Cận đã bước chân vào tiên thiên cảnh giới hơn 100 năm mà khiêu chiến. Lấy tu vi 20 năm tiên thiên khiêu chiến với tiên thiên cường giả đã 100 năm cũng không phải là tất cả mọi người ai cũng có tư cách này. Nhưng thành phó không ngờ tới trước mặt lão vậy mà còn có một người so với lão còn cường đại hơn. Tại một chiêu khi nãy, thành phó có thể khẳng định tiên thiên chân khí mà đối phương nắm giữ so với lão còn cường đại hơn một bậc. Trong lòng thành phó nghĩ tới tin tức mà Tam Hoàng tử Chiêm Chí Siêu đưa tới. Đám người ngu dốt, người này cũng không phải là mới 20 tuổi, mà hẳn là đã đặt chân vào tiên thiên cảnh giới được 20 năm chưa. Thời gian phảng phất như dừng lại tại thời điểm này. Hai vị tiên thiên cường giả đối diện nhau, ánh mắt bọn họ giao nhau, tức thời khí thế cường đại trong mắt va chạm vào nhau, tạo ra những hoa lửa, đưa lực lượng của bọn họ lan rộng ra ngoài. Bất chỉ bất giác, lấy bọn họ làm trung tâm, một vòng tròn người lớn hơn được tạo ra. Mặc dù không người nào nguyện ý bỏ qua việc chứng kiến tiên thiên cường giả giao đấu, nhưng cũng không một ai dám tiến vào trong vòng tròn này để lúc gặp nạn còn không hiểu vì sao. Thành phó chậm rãi đưa tay lên, âm thanh lão âm trầm mà mạnh mẽ. Hạ đại sư, lão phu tại Nam Cương quần đảo từng chứng kiến núi lửa bộc phát mà có cảm ngộ, từng nghĩ ra một bộ dung nham công pháp, xin hạ đại sư chỉ giáo. Hạ Nhất Minh khẽ rùng mình nhưng nét mặt vẫn thản nhiên nói, đang muốn thỉnh giáo. Thành phó hơi gật đầu, sau một khắc thân hình lão đã di chuyển. Cùng với thân thể phiêu hốt như ngọn lửa khi nãy, thân hình thành phó đã hoàn toàn bất động. Thân hình lão đột nhiên biến thành một đại dương mênh mông đỏ rực. Thành phó di chuyển cực nhanh trong không gian, để lại một tàn ảnh cùng với trang phục đỏ rực, nhất thời biến thành một đạo ánh sáng chói mắt. Cơ người lão giống như một núi lửa đang bộc phát, dung nham cuồn cuộn chảy ra, không ngừng gột rửa tất cả mọi thứ trên thế gian. Không khí xung quanh trong chốc lát nóng lên, là một người bình thường không thể nào chịu được. Mặc dù trên thực tế, hiệu quả cũng không khoa trương như trong tưởng tượng của mọi người, nhưng nhìn thấy một mảnh đỏ rực như dung nham tuôn trào kia, trong mắt mọi người không hẹn mà đều phảng phất một khung cảnh núi lửa tuôn trào. Sợ rằng bọn họ, chính bản thân mình cũng chưa từng trải qua, nhưng dưới biểu hiện của thành phó lúc này, trong lòng mọi người đều có một cảnh tượng, đó là hoàn toàn rõ rệt. Đem cảm giác của chính mình thông qua trao đổi với thiên địa chân khí mà bộc lộ ra năng lực, tuyệt đối là một loại năng lực do cảm ngộ mà sinh ra. Tại giờ phút này, Hà Nhất Minh hai mắt khép hờ, hắn cảm nhận được quanh người truyền tới một áp lực thật lớn. Phảng phất như quanh người Hạ Nhân Minh lúc này không còn là Hoàng Gia Lâm Viên, mà bản thân đã đi tới một hòn đảo to lớn. Trên một nơi cao nhất của hòn đảo, có một lỗ hổng vĩ đại, chính là một ngọn núi lửa to lớn đang phun trào. Núi lửa gầm thét giống như một con quái thú khổng lồ, phun ra khói đặc cùng với ngọn lửa màu nâu. Bốn xung quanh phảng phất như biển lửa, màu trắng của đá, màu đỏ của mây khói, lửa của dung nham đan vào nhau, tạo thành một cảnh tượng không gì sánh được. Mà Hạ Nhất Minh đang bị vây chính là giữa cảnh tượng này, dường như tùy ý có thể bị ngã xuống dung nham nóng bỏng chết mất xác. Hạ Nhất Minh đột nhiên phát hiện, trong biển lửa này, hỏa thuộc tính được đẩy cao tới mức cực đại. Kim hệ lực lượng quả thật đã bị áp chế tới mức không thể tưởng tượng được. Hắn không thể thông qua phương pháp tích lũy khí thế mà lần nữa phá vỡ biển lửa này. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi. Giờ phút này, hắn dường như trở lại một khoảnh khắc trên đỉnh núi kia. Vân vũ từ chân trời không ngừng chuyển động, che phủ vô tận núi non. Một trận gió thổi tới, đem bức tranh thông thường thổi lên từng trận rung động. Giống như có một đôi tay phía sau khua động, làm Hạ Nhất Minh thấy bức tranh như sống lại. Bỗng nhiên, tất cả mọi người có cảm giác không hiểu được. Trước mắt bọn họ dường như hiện ra một cơn mưa phùn. Hạt mưa cũng không lớn, nhưng đâu đâu cũng có, đâu đâu cũng bao phủ. Sau đó, một đám vân cùng vụ lan ra khắp nơi, phảng phất như vốn đã có từ trước, phảng phất như đã tồn tại cả vạn năm. Bọn họ đột nhiên phát hiện, biển lửa làm trong lòng bọn họ hoảng sợ đã không còn tồn tại. Phảng phất như lửa dung nham có thể thiêu hủy cả thế giới đã hoàn toàn tiêu biến. Nguyên một mảnh trời đất đỏ rực đã được thay thế bằng màu trắng của mưa gió, mây mù. Gió thổi, mưa phùn, mây mù mênh mông. Tất cả mọi người đều đánh mắt nhìn nhau, cũng không có bao nhiêu người có thể biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Thủy Huyến Cận mở to hai mắt quan sát, ngay cả lão cũng bị cảnh tượng kỳ diệu này lây nhiễm. Khi thành phó đem hỏa thuộc tính phát huy tới mức cường đại nhất, phảng phất như hóa thân thành biển dung nham, Thủy Huyến Cận thật sự lo lắng cho Hạ Nhất Minh. Loại tuyệt học có từ cảm ngộ này cũng không phải loại là tiên thiên đại sư dựa vào thời gian tích lũy thiên địa chân khí mà có thể dễ dàng ngăn cản. Chỉ có thể đem loại lực lượng phát huy tới mức cực hạn mới có thể cộng hưởng cùng thiên địa, khiến cho người khác bị lây nhiễm sinh ra ảo giác. Cho dù là bản thân Thủy Huyến Cận khi gặp phải loại tuyệt học này, cũng chỉ có thể dựa vào trăm năm khổ tu, đem tiên thiên chân khí tinh túy nhất toàn bộ phát ra mới có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nhưng biểu hiện của Hạ Nhất Minh khiến Thủy Huyến Cận cảm thấy sợ hãi. Tỷ gia thanh niên chưa đầy 20 tuổi này cũng thật sự đem lực lượng của gió, mây mù hoàn toàn nắm giữ. Loại lực lượng này có thể đồng thời biểu hiện ra, hơn nữa đem toàn bộ biển lửa tức khắc bao vây. Thủy Huyến Cận biết trận đấu này cuối cùng đã có kết quả. Dường như vô thanh vô tức, tràn ngập mưa gió mây mù đột nhiên tản ra. Hết thảy khôi phục bình thường, không có biển lửa, không có mưa cổng gió, cũng không có vân cổng vụ. Ở nơi này cũng không có dung nham tuôn chảy, cũng không có mây mù ấp ôm đỉnh núi. Ở nơi đó chỉ có hai người, bọn họ bình tĩnh đứng ở đó, dường như từ đầu tới cuối cũng chưa từng di chuyển nửa bước. Lúc này mọi người mới phát hiện, thì ra những cảm nhận của bọn họ vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Mà tạo ra loại ảo giác như cảnh tượng chân thật này chính là hai người trước mắt. Chỉ là mặc dù tất cả mọi người biết rõ điều này, nhưng trong lòng bọn họ đối với hai người này cũng tồn tại một cảm giác kinh sợ như khắc vào xương tủy. Tiên thiên cường giả mới chính thức là chủ nhân của thế giới này. Lực lượng mà bọn họ nắm giữ đã vượt ra cực hạn của con người. Đối mặt với lực lượng cường đại như vậy, ngay cả quân đội cũng chỉ có thể vỡ tan. Giờ phút này, trong lòng bọn họ lưu lại lực lượng cùng sự kinh sợ mà thôi. Lúc này thành phó đưa hai tay lên, đôi tay của lão đã trở lại bình thường, cũng không còn màu đỏ rực quỷ dị nữa. Lão hướng Hạ Nhất Minh phía xa xa ôm quyền, sau đó nói: "Kẻ hèn xin nhận thua." Hô hấp của mọi người nhất thời ngừng lại. Bọn họ phản ứng như vậy cũng bởi hiểu rõ ý nghĩa của những lời này. Đột nhiên, vô số tiếng hoan hô trong đám người bùng phát. Cho dù là Vô Tiểu Ức cũng nhịn không được giơ tay reo hò. Tiếng hoan hô còn muốn lớn hơn nhiều lần so với khi nãy Khai Vanh Quốc hoàng tử Chiêm Chí Siêu săn thú giành được ngôi đầu. Tại cuộc chiến của hộ quốc đại sư hai nước, hộ quốc đại sư của bọn họ sau cùng giành được thắng lợi. Điều này đối với Thiên La Thần Dân mà nói chính là một sự kiêu hãnh không gì sánh nổi. Bọn họ ngẩng cao đầu, biểu hiện u ám khi thua trong cuộc săn bắt thú đã hoàn toàn bị rũ bỏ. Song song với thời điểm đó, trên mặt của sứ giả Khai Vanh Quốc đều hiện lên vẻ dị thường khó coi. Những ánh mắt hướng về phía Hạ Nhất Minh nhìn lại mang theo một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời, bao gồm cả sự sợ hãi cùng vẻ mặt kính trọng. Thấy được một trận chiến vừa qua, ngay cả người kiêu ngạo nhất cũng không dám còn có ý nghĩa bất kính nữa. Bởi vì bọn họ biết, trước mặt người này, chính mình cũng giống như một con kiến hôi, chỉ cần hắn tùy ý cũng có thể đem mình bóp chết mà bản thân không thể phản kháng tìm đường sống. Đây là tiên thiên cường giả, bọn họ nắm giữ lực lượng, tuyệt đối không phải là hậu thiên tu luyện giả có thể chọc giận. Thành phó đối với âm thanh phảng phất bên ngoài nhưng không có cảm giác, lão đột nhiên hỏi: "Hạ đại sư, thiên địa chân khí hôm trước hẳn là huynh dẫn phát." Mặc dù thành phó cũng không nêu cụ thể ngày nào, thế nhưng ba vị tiên thiên cường giả ở nơi này đều rất rõ ràng. "Đúng vậy, là ta cảm ngộ mà dẫn phát tới." Hạ Nhất Minh không chút nào giấu giếm nói. "Cảm ngộ?" Thành phó cười khò một tiếng nói: "Quả nhiên là cảm ngộ à. Nếu lão sớm biết như vậy, lẽ nào lão có thể khinh chất khiêu chiến như thế chứ? Chỉ tiếc là ngày nọ dẫn phát thiên địa chân khí cũng không phải là hỏa lực lượng, cho nên không có tự mình chứng kiến một màn kia, lão cũng không cách nào nghĩ tới đó là một màn cảm ngộ hiếm thấy." Trong lòng thành phó có chút khổ tâm. Chính mình gian khổ hơn 10 năm, cơ hồ gặp qua từ lần tới Nam Cương mới có thể cảm ngộ, mà đối phương ngay cả Thiên La Quốc nho nhỏ này cũng chưa từng rời đi cũng có thể cảm ngộ được sao? Người cùng người quả nhiên không có cách nào so sánh. Thành phó than nhẹ một tiếng, quay về Vu Thị Bồi phía xa, căn bản không bước tới, cất cao giọng nói: "Chúc mừng bệ hạ." Dứt lời, lão quay người cứ như vậy rời đi nhanh như chớp, trong một lát đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Huynh muội Chiêm Chí Siêu cũng không lên tiếng gọi, bọn họ biết thành đại sư sau khi thua trận muốn tìm một chỗ không người mà thôi. Chỉ cần bọn họ trở lại Khai Vanh Quốc, 89/10 là có thể gặp được. Thủy Huyến cận tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vai của Hạ Nhất Minh vài cái, cười nói: "Cảm giác thế nào?" Hạ Nhất Minh khẽ cười nói: "Thu hoạch rất nhiều." "Theo ta uống một chén chứ?" Thủy Huyến cận trong giọng nói tồn tại sự vui mừng không nói nên lời. "Ta thật lâu chưa có vui vẻ như thế." Hai người nhìn nhau cười, sóng vai mà đi, nhanh như gió đã rời khỏi. Cho đến khi ba người tiên thiên cường giả rời đi, cả lâm viên lại lần nữa bộc phát tiếng reo hò như sấm động. Lúc này, theo chiếc khăn che mặt rơi xuống, tức khắc mái tóc dài đen nhánh tung bay như trong quảng cáo sân sư bổ kết mới. Hai nàng chậm rãi cúi đầu, khi vừa ngẩng đầu lên, tức thì đôi gò má như ngọc ngà đã phơn phớt hồng. Ánh nắng ban mai chiếu vào, không ngờ lại càng xảo diệu, tô lên nhan sắc vốn đã được coi là tuyệt sắc đó. Ngay khi Hạ Nhất Minh còn hơi có chút kinh ngạc, hai nàng đưa tay nhẹ nhàng kéo dải khăn trên cổ, áo khoác ngoài cũng theo đó trọt xuống thân thể. Trên người các nàng mặc một bộ trang phục màu đen gần như trong suốt, thân thể là lướt mềm mại, đôi gò bồng đảo nhô lên, eo thon mảnh khảnh, cặp mông tròn, đôi chân ngọc dài trắng như tuyết, vô cùng hấp dẫn, đúng là có thể điên đảo chúng sinh. Đôi tai Hạ Nhất Minh khẽ động một chút, hắn lập tức nghe được tiếng hô hấp thoáng nặng nề cùng tiếng tim đập nhanh hơn của Viên Lễ Huân từ phía sau. Mặc dù Viên Lễ Huân khéo léo che giấu, thậm chí còn không để người khác phát hiện, nhưng sao có thể giấu giếm được Hạ Nhất Minh chứ? Trong lòng Hạ Nhất Minh xuất hiện một cảm giác khác lạ. Từ biểu hiện của Viên Lễ Huân cảm giác được loại tâm tình khẩn trương, trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện cảm giác mừng rỡ. Loại cảm giác này thật là kỳ lạ, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu rõ. Hai huynh muội Chiêm Chí Siêu chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh. Khi thấy ánh mắt hắn chỉ lướt qua trên thân thể hấp dẫn của hai tỷ nữ, trong đầu bọn họ xuất hiện cảm giác hắn căn bản không thể để mỹ nhân này vào trong mắt. Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt họ đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Bất quá, bọn họ cũng không hề lấy làm kỳ lạ. Với thân phận cùng thực lực của Hạ Nhất Minh, Thiên La Hoàng Thất để lôi kéo Hạ Nhất Minh tuyệt đối sẽ dùng mọi cách. Nếu không có nữ sắc đi kèm, như vậy mới kỳ lạ. Nhưng bọn họ không biết, Thiên La Hoàng Thất mặc dù không có ý định này, nhưng lại bị Thủy Huyễn Cận ngăn cản. Mà lấy Thủy Huyễn Cận, lấy thân phận của mình là tiên thiên đại sư tiếp đái, khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy được tôn trọng. Hạ mấy vị mỹ nữ này có thể so sánh được. Nhị vị, Hạ mẫu trên con đường tu luyện cũng không cần người khác hầu hạ, ý tốt của hai vị ta xin nhận. Hạ Nhất Minh tùy ý nói ra, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập lực lượng, khiến người khác không thể phản kháng. Chiêm Chí Siêu ung dung mỉm cười, dường như không có chút nào vì lời từ chối mà ảnh hưởng. Hắn nhẹ giọng nói, nếu ý Hạ đại sư đã như vậy, các ngươi lui ra đi. Hai vị tỷ nữ khéo léo đem danh mục lễ vật để xuống, từ trên mặt đất thu lại khăn che mặt cùng áo khoác ngoài, hành lễ cáo lui. Chiêm Chí Siêu lại chắp tay nói, Hạ đại sư đã quấy nhiễu rồi, xin ngài chớ trách, phần lễ vật này xin nhận lấy thay lời xin lỗi của bọn vãn bối đi. Trong lòng Hạ Nhất Minh, mặc dù không có bất cứ hào cảm nào đối với người được Khai Vanh Quốc cử tới, thế nhưng lại không thể phủ nhận, vì hoàng tử này đối với việc lung lạc nhân tâm đúng là có thủ đoạn hơn người. Ít nhất, thái độ cung kính như vậy phát ra từ đáy lòng, tuyệt đối sẽ không làm người khác cảm thấy khó chịu. Nhưng Hạ Nhất Minh lại vung tay lên nói, không nên, ta đối với người, đối với những vật ngoại thân nhu cầu không lớn, cũng không có việc gì cần dùng. Hoàng tử điện hạ tốt nhất nên thu lại đi. Chim Chí Siêu nhất thời cười cười nói, Hạ đại sư, chúng ta biếu những lễ vật này thật sự là để xin lỗi chứ không có ý tứ gì khác. Hắn dừng lại một chút nói, Hạ đại sư hiện nay đã đạt tới bách tán thiên cao dài, chẳng biết khi nào có ý định đánh sâu vào một đường thiên. Hạ Nhất Minh nhíu mày, ánh mắt tập trung nói, Tam hoàng tử là hậu thiên tu luyện giả, lẽ nào hiểu rõ tiên thiên cảnh giới như vậy? Chiêm Chí Siêu thản nhiên cười nói, Tiểu vương đúng là hậu thiên tu luyện giả, nhưng bên trong Khai Vang hoàng thất có một vị thái tổ gia, lão nhân gia chính là cường giả một đường thiên. Hạ Nhất Minh ánh mắt có chút thay đổi. Khi hắn nhớ lại những gì nghe được trong đêm đó, trong lòng có chút hiểu rõ. Nhìn tiên thiên cường giả trước mặt dường như có chút động tâm, Chiêm Chí Siêu vội vàng nói, Hạ đại sư, gia tổ đã từng nói qua, trong cảnh giới tiên thiên, muốn từ bách tán tiên thiên đột phá cảnh giới nhất đường tiên thiên vô cùng khó khăn. Thậm chí so sánh với hậu thiên đột phá tiên thiên còn muốn khó khăn hơn vài phần. Nếu không phải như vậy, lấy tuổi tác của Thủy Huyễn Cận đại sư, rõ ràng đã sớm đột phá cảnh giới trước mắt. Hạ Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng nói, Điện hạ có ý gì? Hay là nói thẳng ra, nói dài dòng như vậy, không biết tới khi nào mới chấm dứt. Chiêm Chí Siêu giật mình. Bên trong đại sư đường Tây Khai Vanh Quốc có 10 vị tiên thiên cường giả, nhưng hắn chưa từng gặp vị nào có thái độ xử lý công việc thẳng thắn như thế. Chiêm Chí Siêu thầm nghĩ trong lòng, có lẽ bởi tính cách kỳ lạ này cho nên Hạ Nhất Minh mới có thể tiến xa như vậy trên con đường võ đạo. Nhưng Chiêm Chí Siêu không biết được, Hạ Nhất Minh đã sớm biết được ý đồ khi hắn nói tới chuyện này. Nếu đã như thế, đương nhiên Hạ Nhất Minh sẽ không muốn lãng phí thời gian. Vẻ mặt Chiêm Chí Siêu trở nên hết sức nghiêm nghị. Hắn cất cao giọng nói, Hạ đại sư, nếu ngài không chê, tiểu vương xin đại diện cho gia tổ mời ngài gia nhập Khai Phanh Quốc. Khi tới đó, hoàng tất chúng ta sẽ vì ngài mà mở ra bảo khố tàng binh. Đồng thời khi ngài đánh sâu vào một đường thiên, gia tổ có thể vì ngài mà ra tay hỗ trợ. Khi đó, khả năng đột phá thành công của ngài hẳn sẽ cao hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh hai mắt khép hờ, trong lòng dường như đang so sánh thiệt hơn, nhưng thật ra trong lòng của hắn đang âm thầm cười khẩy. Không nói đến chuyện khác, chỉ mò một việc Khai Vanh Quốc các ngươi muốn nuôi dưỡng mã tặc để cho bọn chúng hoành hành tại Thiên La Quốc, cũng khiến ta cùng các ngươi không thể hợp tác rồi. Đương nhiên, những lời này Hạ Nhất Minh tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh lắc đầu nói, đa tạ ý tốt của điện hạ, nhưng bản thân ta đã là Thiên La hộ quốc đại sử, e là không thích hợp gia nhập quý quốc. Dứt lời, Hạ Nhất Minh đứng dậy nói tiếp, Lễ Huần, thay ta tiễn khách. Nói xong, Hạ Nhất Minh đã quay người rời đi, dĩ nhiên không thể để cho hai vị trong Khai Vanh hoàng thất có cơ hội nói tiếp. Về Lễ Huân cung kính lên tiếng, nhị vị điện hạ, thiếu gia nhà ta đã trở vào tu luyện, nếu có thất lễ xin nhị vị lượng thứ. Về Lễ Huân miệng nói xin lỗi, nhưng thân thể đã mơ hồ chặn lại lối đi sau lưng Hạ Nhất Minh, dường như không muốn người ta lớn tiếng gọi theo. Chiêm Chí Siêu thở dài một hơi, nhưng Chiêm Chí Diễm vẫn mỉm cười như cũ nói: "Nghe người khác kể lại, chăm sóc hại đại sự là một thiếp thân rất xinh đẹp, nhất định là cô nương đúng không?" Viên Lễ Huân trong lòng xuất hiện một chút lạnh lẽo. Thân phận quần nàng dù sao cũng chỉ là một thiếp thân mà thôi, từ hồ vĩnh viễn nàng không thể nào cùng Hạ Nhất Minh sóng vai mà đứng. Chỉ là từ khi theo hầu Hạ Nhất Minh, cho dù bản thân Hạ Vũ Đức cũng cố ý không đề cập qua vấn đề danh phận này, nên trong lòng Viên Lễ Hiên luôn một mực tránh né điểm này. Nhưng giờ phút này, khi Chiêm Chí Diễm nói ra những lời như vậy, quả thực đã đem những ảo mộng trong lòng Viên Lễ Huân hoàn toàn đánh vỡ. Viên Lễ Huân âm thầm thở dài, ý nghĩ này quần nàng quả thật quá xa vời. Trăm ngàn ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Viên Lễ Hiên lúc này, bất quá bản thân nàng không chút do dự trả lời: "Hồi bẩm điện hạ, tiểu nữ chính là người hầu hạ thiếu gia." Chiêm Chí Diễm nhìn Viên Lễ Huân thật chăm chú, đột nhiên mỉm cười nói: "Hạ đại sư quả thật là một con người thú vị, hy vọng chúng ta sau này còn có cơ hội gặp lại." Hai người bọn họ hành tiểu lễ cáo lui. Giờ vào tiết lễ mà nói, Viên Lễ Huân cũng không có bất cứ điều gì có thể bắt bẻ. Khi xe ngựa của bọn họ rời khỏi Thiệu Minh Cư vài dặm, lúc này Chiêm Chí Siêu đột nhiên nói: "Ngũ muội, huynh đã sớm nói làm như vậy là không tốt, chỉ sợ khiến Hạ Nhất Minh hắn phản cảm." Chiêm Chí Siêu than nhẹ một tiếng, nói tiếp: "Muội xem, cô nương chuyên hầu hạ Hạ Nhất Minh, trên danh nghĩa là thiếp thân của hắn, nhưng ta có thể chắc chắn nàng vẫn còn là một xử nữ." Chiêm Chí Diễm hừ nhẹ một tiếng nói: "Ngay cả thiếp thân của mình, Hạ Nhất Minh cũng không có động chạm, hắn còn là nam nhân sao?" Chiêm Chí Siêu sắc mặt hơi đổi nói: "Ngũ muội cẩn thận lời nói, những lời này tuyệt đối không thể để được người khác biết được." Chiêm Chí Siêu sắc mặt hơi đổi nói: "Ngũ muội ăn nói cẩn thận, những lời này tuyệt đối không được để người khác biết được." Chiêm Chí Diễm dường như không biết hậu quả của lời nói trên, nàng le đầu lưỡi hồng hồng làm xấu, nhưng lại khiến khuôn mặt xinh xắn càng thêm đáng yêu. Chiêm Chí Siêu suy nghĩ trong giây lát nói: "Huynh thấy vị Hạ đại sư này hẳn có định lực rất cao, muốn toàn tâm theo đuổi võ đạo, không muốn phải vướng tâm cho nên mới làm như vậy." Chiêm Chí Diễm do dự một chút nói: "Không sai, đúng là như vậy. Khi huynh nhắc tới Thái Tổ ra, Hạ Nhất Minh không phải cũng có chút động tâm sao? Bất quá không biết rốt cuộc vì lý do gì mà hắn bỏ qua mà thôi, đáng tiếc." Nàng thở dài một hơi: "Hôm nay Hạ Nhất Minh đã từ chối, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?" Chiêm Chí Siêu trầm ngâm một lát nói: "Chúng ta trở về, trước hết đem toàn bộ sự tình tâu lại với phụ vương. Về phần lão nhân gia người xử lý thế nào, không phải là điều chúng ta có thể định đoạt." Trên miệng Chiêm Chí Siêu bỗng thoáng qua một ý không thể diễn tả thành lời. Đối với nhân vật thiên tài như vậy, cho dù là phụ vương, chỉ sợ cũng sẽ phải đau đầu mà thôi. Chiêm Chí Diễm hơi có chút mỉm cười, dường như chuyện này lại làm cho nàng cảm thấy hết sức thú vị. Lúc này, sau khi Hạ Nhất Minh tiến vào phòng mình cũng không lập tức tiến hành tu luyện. Hắn lấy ra một quyển sách, im lặng đọc. Về phần nội dung mà hắn nắm bắt được, như vậy chỉ có trời may ra mới biết được. Lời nói của Chiêm Chí Siêu không làm Hạ Nhất Minh động tâm mấy lạ lạ, nhưng hắn tuyệt đối không muốn tiếp nhận ân huệ của Khai Vành Quốc. Một lúc sau, Viên Lễ Huân đã đi tới. Trên khuôn mặt xinh xắn quần nàng đã có chút đỏ bừng. Ngay cả Hạ Nhất Minh cũng có thể cảm thấy trong lòng quần nàng dường như hết sức vui sướng, cùng với tâm trạng ban nãy hoàn toàn khác biệt. Không hiểu vì sao, trong lòng Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy một niềm vui nho nhỏ. Hắn buông quyển sách trên tay xuống, sau đó nói: "Lễ Huân, bọn họ đi rồi sao?" "Bẩm thiếu gia, hai vị điện hạ đã rời đi." Viên Lễ Huân mỉm cười nói: "Hai vị điện hạ thật là có lòng, còn đưa tới cho chàng mỹ nữ xinh đẹp như vậy." Hạ Nhất Minh hai mắt hấp háy nói: "Các cô nước ấy rất xinh đẹp sao? Ta vừa rồi không có nhìn kỹ." Hạ Nhất Minh chém gió như vậy mà hai mắt cũng không thèm chớp mắt một cái. Vừa rồi khi ánh mắt Hạ Nhất Minh liếc qua, đã đem dung nhan cùng với vóc dáng kiểu mỹ của hai tỷ nữ đó lưu lại. Nếu lấy khuôn mặt cùng với vóc dáng hai nàng mà nói, các nàng so với Viên Lễ Huân còn hơn một bậc. Nhưng không biết vì sao, khi Hạ Nhất Minh nhìn thấy hai nàng, cũng không có cảm giác ấm áp như khi nhìn thấy Viên Lễ Huân. Có lẽ bởi vì ngay từ đầu, bản thân Hạ Nhất Minh hắn đã không có chút thiện cảm với người tới từ Khai Vành Quốc. Thật ra khi đó, Hạ Nhất Minh quả thật không có chút để ý tới các nàng. ngược lại đem toàn bộ tâm trí lưu ý Viên Lễ Huân đang đứng phía sau hắn. Nghe xong những lời Hạ Nhất Minh nói, Viên Lễ Huân hiển nhiên hết sức vui vẻ, nụ cười trên mặt còn mang theo một tia ngọt ngào. Hạ Nhất Minh nhất thời ngẩn ra, hắn do dự một chút, líu díu nói: "Lễ Huân, ta muốn nói, thật ra Viên Lễ Huân nghiêng đầu, trong ánh mắt toát lên vẻ hoài nghi. Trong ấn tượng của nàng, Hạ Nhất Minh dường như không có thói quen ấp a ấp úng khi nói chuyện với người khác. Hạ Nhất Minh rốt cuộc hít một hơi thật sâu, sau đó nói: "Ta muốn nói, kỳ thực bên cạnh ta chỉ cần một mình nàng là đủ rồi." Viên Lễ Huân thở phào một tiếng, sau đó khuôn mặt đỏ bừng lên, khẽ cúi đầu ngượng ngùng, ngay cả trên chiếc cổ nhỏ nhắn cũng đã phơn phớt đỏ. Hạ Nhất Minh mặc dù là một tiên thiên đại sư, nhưng trước hết hắn là một con người, hơn nữa là một thiếu niên chỉ mới 16 tuổi. Với tuổi tác như vậy, cho dù thành tựu đạt được khiến người khác không thể tưởng tượng được, nhưng chỉ cần không phải là một người để ý tới thân phận địa vị, khi nói ra những lời này rất khó có thể ăn nói gấy gọn cho được. Ho nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh tiếp tục nói: "Ta tới gặp đại bá một chút, tối nay sẽ trở về." Và dứt lời, thân hình hắn đã nhanh như chớp rời đi. Thấy được vẻ chạy chối chết của Hạ Nhất Minh, Viên Lễ Huân rốt cuộc không nhịn được, trên miệng khẽ nở nụ cười. Kể cũng kỳ lạ, khi tiếng cười cất lên, loại cảm giác khấu xấu hổ khi nãy bỗng tiêu biến phân nửa. Nhìn theo bóng dáng Hạ Nhất Minh rời đi, Viên Lễ Huân đột nhiên phát hiện, có lẽ mình rời Viên ra cũng không hẳn là việc không tốt. Có lẽ mẫu thân khi sống hay nhắc đến hai từ hạnh phúc, rốt cuộc nàng cũng tìm được rồi. Ánh mắt Viên Lễ Huân dần mơ màng, có phần ngây dại. Lúc này, cước bộ Hạ Nhất Minh không ngừng nghỉ, căng người thoáng chốc như một cơn gió nhanh chóng rời đi. Hắn thậm chí không hề kinh động một ai, cứ thế hướng phía Hoàng Cung chạy tới. Phụ tử Hạ Thiên Tín ở lại trong trang viện của Hoàng Thất cũng không phải là loại trang viện cao cấp dùng để tiếp đón sứ giả tới từ Khai Vanh Quốc, mà bọn họ ở tại một trang viên nhỏ cách đó 10 dặm. Mặc dù nơi này nói là nhỏ hơn, nhưng diện tích trang viên này so với Hạ Gia Trang cũng không kém hơn là mấy. Hai phụ tử Hạ Thiên Tín tại Thiên La thủ đô hiện nay hết sức vui vẻ, mỗi ngày đều phải tiếp đón những vị khách đến từ các nơi. Nhưng các vị khách này lai lịch cũng thật lớn. Nếu là trước đây, bọn họ có lẽ không để một cái thí gia nho nhỏ tại Thái Thương huyện vào mắt. Nếu Hạ Thiên Tín lấy thân phận của mình gia nhập vào một thí gia lớn, khẳng định sẽ nhận được đãi ngộ rất cao. Dù sao một vị thập tầng nội cảnh cao thủ cũng không phải mỗi gia tộc đều tùy ý có được. Nếu Hạ Thiên Tín lấy thân phận Hạ gia trong Thái Thương huyện đi tới Thiên La thủ đô, nhất thời cũng không có người nào để mắt tới. Nếu không phải đám người hộ tống Thái Tử Điện Hạ tiết lộ chuyện Hạ Thiên Tín có quan hệ với vị Tấn Giai Tiên Thiên Hạ đại sư, như vậy khẳng định hai phụ tử Hạ Thiên Tín tại Thiên La thủ đô sẽ rất ít người tới hỏi thăm. Bất quá giờ phút này, đặc biệt là sau trận đấu Hạ Nhất Minh đánh bại Thành Phó, trang viện phụ tử Hạ Thiên Tín đang ở, người tới gặp giống như bánh xe nước trên sông. Từ khi trời tờ mờ sáng tới lúc mặt trăng hiện trên đỉnh đầu cũng không gián đoạn. Hạ Nhất Minh khi tới nơi này thấy được khung cảnh náo nhiệt như vậy, không khỏi có chút giật mình. Nghĩ không ra tiếng cười có thể ồn ào như vậy, mang tới tận nơi này, chẳng lẽ mình đến nhầm nơi? Hạ Nhất Minh do dự trong giây lát, sau đó lấy tốc độ cực nhanh tiến vào. Trong nháy mắt, hắn đã lướt qua vô số xe ngựa từ cửa chính tiến vào. Đám người đánh xe cùng với những tên hộ vệ trước xe hai mắt nhìn nhau. Vừa rồi dường như có thứ gì đó xẹt qua trước mắt bọn họ, nhưng khi bọn họ định thần lại thì ngay cả con ruồi cũng không thấy. Không khỏi có kẻ tưởng gặp quỷ, nhưng không ai dám tùy tiện kêu lên. Nếu như sau đó không phát hiện được điều gì, như vậy sẽ ảnh hưởng tới nhiều nhân vật quan trọng phía trong. Việc nếm qua một trận roi ra hẳn là có thể tưởng tượng được. Sau khi Hạ Nhất Minh từ cửa chính tiến vào, hai tay hắn lập tức khẽ run lên. Toàn bộ âm thanh trong đại sảnh được hắn thu vào tai. Đồng thời hắn cũng thấy được nơi phụ tử Hạ Thiên Tín đang đứng. Hạ Nhất Minh vừa nhấc chân, thân hình đã tiếp tục lướt tới như bay. Tốc độ lúc này so với tốc độ từ ngoài tiến vào đây còn nhanh hơn rất nhiều, quả thực như một cơn gió vô hình. Bên trong trang viện này, thực lực của những kẻ hầu của các thế gia cũng hơn xa những nơi bình thường khác, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không dám có chút khinh thường. Cuối cùng tránh được hơn 10 ánh mắt, Hạ Nhất Minh đã tiến vào bên trong đại sảnh. Ở nơi này đã có ba vị hán tử xa lạ cùng phụ tử Hạ Thiên Tín ngồi đối diện nhau. Hai bên khéo léo nói chuyện cùng nhau, dường như có chút hợp ý. Hạ Nhất Minh cước bộ không ngừng, nhanh chóng tiến vào. Động tác của Hạ Nhất Minh cũng không nhẹ nhàng, nhất thời dẫn tới sự chú ý của mấy người trong phòng. Thấy người vừa tiến vào, mọi người bên trong, kể cả Hạ Thiên Tín cũng ngẩn ra, sau đó lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra một chút vui mừng. Nhất Minh, cháu đã trở lại. Hạ Thiên Tín kích động nói. Hạ Nhất Minh tức thời lên tiếng, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua trên mặt ba vị hán tử xa lạ. Đại bá, cháu có việc muốn cùng ngài thương lượng. Không đợi Hạ Thiên Tín mở miệng, ba người này lập tức chắp tay hành lễ cáo lui, tựa hồ như bọn họ vốn đã muốn đi. Hạ Thiên Tín tự nhiên là không còn hứng thú gì tiếp chuyện bọn họ, để Hạ Nhất Thiên tiễn ba người bọn họ, sau đó nói: Nhất Minh, có chuyện gì đừng ngại gọi chúng ta tới, cháu không cần phải đích thân chạy tới đây. Hạ Nhất Minh sửng sốt một lúc lâu, trong lòng không biết phải nói gì. Để trưởng bối chạy đường xa tới gặp, hơn nữa đây còn là đại bá của mình, Hạ Nhất Minh không thể làm chuyện được như này. Sau khi hai người vừa ngồi xuống, Hạ Nhất Minh đi thẳng vào vấn đề nói: Đại bá, Thủy Huyến Cần đại sư có tìm đến cháu. Thủy đại sư nói muốn đem một phần cống phẩm thắng được giao cho cháu xử lý. Hạ Thiên Tín ngẩn ra, sau đó ánh mắt như phát sáng, quả thực có thể cùng bóng đèn so sánh được. Nhất Minh, điều cháu nói là sự thực, một thành cống phẩm này là của chúng ta. Hạ Nhất Minh ánh mắt kỳ quái nhìn đại bá, phản ứng của lão nhân gia hắn quá chừng thất thố rồi. Nếu nói cho đại bá tin tức tốt hơn, thật không biết lão nhân gia hắn còn không nhịn được mà mở miệng cười ha hả hay không nữa. Điều này làm cho Hạ Nhất Minh âm thầm cảm thán không thôi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, sức hút của thiên tài qua là rất lớn, ngay cả đại bá cũng chìm vào trong đó, không thể tự kiểm chế. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 40 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.